Nếu anh thật lòng yêu em, thì hãy cho em cơ hội, để cho em đi Vienna, để em có thể trở lên xuất sắc, hoàn mỹ hơn, để cho em có thêm sức mạnh. Tình Thâm, anh biết không? Thời gian qua, được ở bên anh, đó là những ngày tháng hạnh phúc, vui sướng nhất trong cuộc đời em. Nhưng càng vui sướng, em lại càng thấy lo sợ. Tình Thâm, anh biết không? Tuy rằng anh thầm mến 12 năm, thế nhưng em một mực ngưỡng mộ anh, so với thầm mến khổ sở hơn nhiều. Lý Tình Thâm bỗng dưng mở mắt, anh giơ tay lên đè xuống trái tim, cảm nhận sâu sắc đau đớn nặng trĩu đang bám giết tim mình. Ngưỡng mộ so thầm mến khổ sở hơn người anh yêu từng là một cô gái tinh nghịch, kỳ lạ, đôi khi còn có chút kỳ quái. Anh đã từng thề rằng sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng những tính cách đó, nhưng tại sao bây giờ trong đáy mắt cô lại ẩn giấu khó chịu? Sự tự tin của cô đâu rồi? Chẳng lẽ vì anh mà biết mất rồi sao? Tình Thâm, em nghĩ là anh rất hiểu em. Điếu thuốc trong tay Lý Tình Thâm bất chợt rơi xuống. Anh đang nằm trên ghế sơ lan lập tức ngồi dậy. Anh ngoài miệng đòi chia tay với cô, nhưng trái tim đau tới mức này, làm sao anh có thể tiếp tục lừa gạt chính mình? Anh căn bản là không thể làm được. Anh đã từng vì cô mà thỏa hiệp nhiều chuyện như vậy, thêm một lần thỏa hiệp nữa thì có sao đâu. Ai bảo anh yêu cô chứ? Không phải sao? Cô muốn... đi Vienna học đại học, như vậy anh sẽ qua lại hai nơi. Công việc ở thành phố X xong thì anh sẽ qua đó với cô. Cùng lắm chỉ là 5 năm đi qua đi lại, mệt nhọc một chút có là gì. Cô đang cảm thấy tự ti, dù anh có giữ cô lại bên mình, thì cô cũng không tự tin lên được. Nếu đã như vậy, anh sẽ cùng cô tìm ra sự tự tin ấy. Lý Tình Thâm lập tức rút điện thoại di động từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi làm hộ chiếu đi Vienna, tiện thể đặt cho tôi một vé máy bay đi Vienna sớm nhất có thể. Tôi phải đi Vienna, hình như tối nay cô đáp chuyến bay đi Vienna. Thế nên anh phải nhanh chóng đuổi theo. Có khi nào cô đang ngồi khóc vì anh cố ý đòi chia tay? Lý Tình Thâm nghĩ đi nghĩ lại, liền ảo não đứng dậy. Anh hơn cô 6 tuổi, nghĩ cái gì mà lại có thể ấu chỉ cũng cô tranh cãi. Anh thực sự hồ đồ rồi, nếu không, sao sự tình lại thành ra thế này? Lý Tình Thâm đang tự trách mình, bất chợt điện thoại di động vang lên. Tô Thần gọi tới. Anh vội vã nghe. Tình Thâm, cậu mau bật TV lên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 821, đêm động phòng hoa chúc của Đại Thần 1, Edit. Giả bảo Ngọc. Lý Tình Thâm đang tự trách mình, bất chợt điện thoại di động vang lên. Tô Thần gọi tới. Anh vội vã nghe. Tình Thâm, cậu mau bật TV lên. Giọng nói Tô Thần ẩn chứa sự kích động. Lý Tình Thâm lại không có nổi nửa điểm hứng thú. Anh nhíu nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần lạnh lẽo. A Thần, tôi đang có chuyện. Cúp trước Lý Tình Thâm, cậu đừng cúp điện thoại. Lăng Mạt Mạt. Tô Thần lời nói có phần không được rõ ràng. Cậu bật TV đi. Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt, kênh giải trí. Lý Tình Thâm nghe thấy tên Lăng Mạt Mạt, liền lập tức tóm lấy điều khiển, bật TV lên, nhanh chóng chuyển đến kênh giải trí. Sau đó, thấy Lăng Mạt Mạt ngồi trên ghế sơ lan, tay cầm mai, lâu, cười nói tự nhiên, giọng nói ấm áp, xin chào, chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Tôi là Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi, sau đó cô quay đầu, hướng về phía người MC mắt đẹp môi xinh tươi cười. Vì là truyền hình trực tiếp nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đối tốt, càng làm cho vẻ đẹp của cô tỏa sáng đến bức người. Xin chào, chúc chị một buổi tối vui vẻ. MC nhìn Lăng Mạt Mạt, nói, tiểu thư Lăng Mạt Mạt, chào cô. Sau đó MC quay đầu, chăm chú nhìn quý khán giả trước máy truyền hình nói, không sai, tối nay chúng tôi mời tới một vị khách có chút bí ẩn, bởi vì gần đây, trên các trang web lớn, truyền thông đang có những tranh luận về tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh cô ấy đã đến tại trường quay. Khán giả chỉ có khoảng 50 người. Tiếng vỗ tay vang lên cũng xem như là hoan nghênh. Camera quét xuống, những vị khán giả nét mặt có chút giễu cợt, dáng vẻ như chuẩn bị được xem kịch vui. Người MC, tôi có thể gọi cô là Mạt Mạt chứ? Lăng Mạt Mạt, vâng. Người MC rất có kinh nghiệm, cho nên không vội vàng hỏi đến chủ đề mà mọi người muốn biết nhất.